Di Đà Phật. Tối hôm nay mình tiếp tục nghe kinh Bách Dụ, câu chuyện thứ 42. Chuyện thứ 42 có cái tên là Che Gia Lạc Đà, tức là lấy cái vật để mà che cái da con lạc đà lại. Che Gia Lạc Đà, biết lạc đà không? Lạc đà là con camel. Ngày xưa đó có một cái người làm ăn buôn bán, có dẫn theo hai người đệ tử đi làm chung để mà kiếm sống, đem theo một ít hàng quá tốt, thì bỏ đồ lên trên con lưng con lạc đà. Đi được nửa đường thì con lạc đà nó chết đi, thì ông này ông mới lột da con lạc đà ra. Ông lột da con lạc đà rồi ông để lại. Ông để lại rồi thì ông sửa soạn đi chỗ khác. Thì bảo hai người đệ tử ở lại đó coi chừng cái da con lạc đà. Và khi mà trước khi ông đi, ông còn dặn, ông nói rằng chúng con hãy chăm sóc và chăm nom chút vật này cho kỹ lưỡng. Hãy căng da con lạc đà ra, đừng để nó bị ẩm ướt. Nhắc như vậy đó. Căng da lạc đà ra. Rồi dặn người đệ tử, mấy hai người đệ tử nhớ phải coi chừng nha, đừng có để nó bị ướt nha không. Thì khi mà người đó đi không bao lâu thì trời mưa. Thì khi mà trời mưa như vậy đó, thì hai người đệ tử đó mới nghe ông chủ mình dặn là đừng có để cho cái da nó bị ướt nha không. Thì mới lấy hết tất cả vàng, bạc, châu báu mà chở đi hồi nãy đó, đem phủ lại, che cái tấm da con lạc đà lại, thì sợ con cái tấm da lạc đà nó ướt. Mà trong khi đó đó thì sao, không có sợ vàng vòng hay là mùng mền chiếu gối lụa là gấm vóc mang theo bị ướt, thà là lấy những cái đồ quý bảo che cái miếng da lạc đà như vậy đó. Thì đem so cái tấm da con lạc đà đó với lại những cái vật quý mà để che cái da đó, đó thì cái nào quý hơn? Cái nào quý hơn? Dĩ nhiên là đồ vật ngoài vải sồ gấm vóc hồi nãy đó là quý chứ gì. Thì cái chuyện này đó nó cũng để ví dụ cái gì, cái người tu của mình đó, hay nói chung là người đời mình đó, thường hay quên cái quý giá ở nơi mình, hiểu không? Mà chạy theo những cái gì, chạy theo, thà là mình á, thường thường á là mình hay có cái tật á là sống á bên trong nó rỗng không cần biết, nhưng mà bên ngoài thì thích làm sao, thích nó xe xua, phải không? Thích nghĩa là chân diện, mà thiệt sự mình thiếu nợ gần chết. Ở Việt Nam là cũng có những cái trường hợp nhiều cái gia đình sống như vậy đó. Đi ra đường là ai mà nhìn cái chị đó, cái anh đó mà nói là họ nghèo đâu. Họ là những người ở những cái chòi tranh vách lá. Họ là những người không có tiền bạc đâu. Tại vì sao? Tại vì họ khéo lấy những cái vàng vòng gấm vóc họ che. Hiểu không? Họ che. Nhưng mà thật thế ra họ không phải là như vậy. Bên trong nó không có gì hết. Thì chuyện này nó cũng ví dụ cũng vậy. Mình là một cái người tu á, mình đừng có lấy những cái hình tướng ở bên ngoài, mình đừng có lấy những cái hình tướng bên ngoài mà để nó làm che đi cái thực chất ở bên trong của mình. Người tu của mình đó không phải chỉ có cái hình dáng là cái người cạo đầu mặc áo không mà đủ, hay là mình là một người Phật tử á, đừng có cái hình dáng một Phật tử không là đủ. Cái hình dáng đó giống như là châu báu bên ngoài ta nhìn vậy đó, nó uổng. Mình phải làm sao? Phải làm gì? Mình phải chân thật là mình biết rằng mình là một Phật tử, thì mỗi ngày mình phải sao? Phải tâm tâm niệm niệm. Cái tâm tâm niệm niệm mình là gì? Là phải làm cho bên trong mình thực chất là một Phật tử. Đừng chỉ lấy vàng vòng gấm vóc ở bên ngoài để che cái gì? Che cái sự ở bên trong. Mình tu hành thì mình phải biểu lộ ra, mà phải thực tu là một người tu. Còn không á thì mình chẳng khác nào là một cái tấm da con lạc đà. Hiểu không? Mà chỉ ở bên ngoài sợ cái tấm da đó người ta thấy, che cái gì? Che cái hình tướng giả mạo, che cái hình tướng bên ngoài. Cho nên á, khi mình nhìn lại mình, khi mà mình nhìn lại mình á, thì mình phải biết là như vậy. Giống như là cái câu chuyện mà bữa hôm mà bảo nước đừng có chảy vậy đó. Nhớ không? Nhớ câu chuyện bảo là cái ông đó khát nước, ông đến cái giếng đó, ông đến cái dòng suối nó đang chảy nè. Ông uống ông hết khát rồi, cái ông nói thôi ta hết khát rồi, thôi đừng chảy nữa. Ông đi đến một cái bờ, cái dòng nước đó, nước đang chảy xuống đó. Ông nói thôi ta hết khát rồi, đừng chảy nữa, hồi nãy ta khát thì ngươi chảy, ta uống được rồi. Làm sao được? Ở đời cũng vậy. Cái trần cảnh bên ngoài là luôn luôn, phải không? Nó luôn luôn nó có mặt. Cái mình thay đổi trần cảnh được không? Mình thay đổi trần cảnh được không? Đâu có được. Cái mình cần thay đổi là thay đổi cái gì? Thay đổi cái lục căn của mình, chứ còn cái trần cảnh mình đổi không có được. Mình không có thể nào mình chuyển hóa cái bên hoàn cảnh, cái trần cảnh bên ngoài. Cái mình chuyển hóa là mình phải chuyển hóa con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng của mình. Cho nên mình phải biết như vậy. Thì cái người mà không có khéo đó, thì rốt cuộc rồi á, thì mình lại phí những cái quý giá của mình. Đem lụa là gấm vóc ra che bên ngoài, mà thực chất vô không có gì hết. Thì người tu cũng vậy đó. Người Phật tử cũng vậy á. Nhìn ồ anh này chị nọ thấy có dáng vẻ Phật tử lắm phải không? Nhưng mà hỏi lại, ở trong là chỉ là miếng da lạc đà thôi. Có là gì? Không có cái thực chất của một Phật tử. Quý hiểu ý không? Đó là câu chuyện 42, là câu chuyện che da con lạc đà. Câu chuyện thứ 43 là mài đá. Thuở xưa có một người mỗi ngày chuyên tâm mài một viên đá lớn. Mài riết năm này qua tháng nọ thì nó có thành được một viên đá nhỏ. Làm rồi cuối cuộc có người đó làm gì? Chỉ là có cục đá để làm cái đồ chơi, sách đi theo. Đi đâu cũng đem đi theo cục đá nhỏ nhỏ vậy, làm đồ chơi thôi. Thì người ta biết được thì người ta mới cười, nói anh này phí thời gian. Hiểu ý không? Phí thời gian, tưởng mài cục đá làm gì? Mài cục đá để có cục đá bự. Mài hết 2-3 năm rốt cuộc chỉ để có được cục đá nhỏ nhỏ, đi đâu bỏ túi chơi thôi. Thì cái chuyện này cũng để ví dụ cho mình đây nè. Thấy không? Người mình tu hành á, mình sống ở trên đời á, mình bỏ công vất vả nhiều lắm. Để mà làm gì? Để mà tranh giành một chút cái hư danh. Hư danh là gì? Những cái fame, những cái position ở ngoài xã hội, ở những cái chỗ đoàn thể, tranh đấu biết bao nhiêu, giành với nhau để được một cái danh thôi. Thí dụ như bây giờ á, mình á, tranh đấu để được làm cái danh gì? Ngày xưa thì ở trong hoàng cung á, thì những ông thái tử đó tranh giành với nhau được làm thái tử. Rồi được làm thái tử rồi tranh giành với nhau làm gì nữa? Để được làm vua. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, đi ra đường á, bất quá người ta nói làm sao? Dạ bẩm hoàng thượng thôi. Một tiếng đó thôi, chỉ tranh giành một cái danh từ thôi là hoàng thượng. Nhưng mà hoàng thượng ăn trên ngồi trước, có tiền, có địa vị, có quyền thế. Nhưng mà hoàng thượng có chết không? Rồi hoàng thượng cũng chết thôi. Là một ông hội trưởng rồi cũng có chết không? Hội trưởng thì cũng vậy thôi. Một ông thủ tướng, ông là tổng thống, ông gì rồi cũng chết thôi. Nhưng mà mình thích chạy theo một chút đó, giống như là bỏ biết bao nhiêu công sức. Bằng chứng ở đây nè, những ông mà muốn tranh cử đó tốn tiền không? Tốn nhiều tiền lắm, phải không? Mướn một cái office nè, phải không? Rồi đi kiếm in flyer nè, in quảng cáo nè, phải không? Rồi đủ thứ kiểu cách hết để mà được cái gì? Để được một chức phận nào trong xã hội. Người tu mà không khéo đó rồi cũng tranh giành để được làm gì? Làm viện chủ, làm trụ trì, làm hội trưởng, làm phó hội trưởng, vân vân. Tại sao vậy? là tại vì không phải, cái đó không phải là cái gì, mà tại vì mình không có khéo kiểm soát tâm ý mình. Mình bỏ phí cái thời gian sống của mình để làm những cái chuyện đó đó. Như vậy thì cái lý tưởng của người tu có phải là những cái chuyện đó không? Lý tưởng của người tu để được làm hội trưởng, để được làm trụ trì, để được có nhiều chùa to Phật lớn không? Không phải. Lý tưởng phải là confidence không? Không phải. Lý tưởng là gì? Hả? Cái anh nó gọi là gì? Cái lý tưởng nó gần như là một cái purpose của người đi tu. Nó có một cái từ nữa mà mình không có nhớ. Có nhiều người đó, họ trả một cái giá là như thế này. Ngày xưa đó, có một cái ông đó, ổng đi qua sông. Thì khi mà ổng muốn qua sông á, ổng mới muốn chứng tỏ ổng là một cái người có thần thông. Ổng mới bẻ một cái cây, ổng bỏ xuống nước, cái xong ổng bay cái vèo, ổng qua bên kia. Thì lúc đó, có một vị thầy tu Phật giáo, cũng cùng đi qua sông. Qua tới bển thì mới vỗ vai cái ông mà bay qua nước hồi nãy đó, hỏi huynh ơi huynh cho tôi biết vậy chứ huynh luyện bao lâu mà huynh được bay trên nước hay quá vậy? Đúng cái chỗ mà ông muốn khoe nè, ông muốn nói trời ơi bộ ông tưởng giỡn hả, 30 năm đó nghe. Thì ông thầy ông mới cười, ông nói 30 năm của huynh đó đáng con đồng bạc à, đáng giá 1 đồng thôi. Tại sao vậy? Tại sao? Là tại vì tôi chỉ cần tốn có 1 đồng là tôi cũng qua sông. Phải không? Mà trong khi đó ông muốn qua sông, ông được, ông phải bỏ qua bao nhiêu chục năm mới được qua sông? 30 năm. Bỏ 30 năm để luyện một cái thần thông là đi qua sông bằng cái nhánh cây. Tôi đâu có cần phải bỏ 30 năm đó. 30 năm đó tôi làm biết bao nhiêu việc lợi ích khác. Tôi chỉ cần có 1 đồng thôi là tôi được qua sông rồi. Quý vị hiểu ý không? Vậy thì ở trong đạo Phật cũng vậy. Mình phải sống, mình phải nhìn lại ở nơi mình. Mình làm cái gì? Một ngày trôi qua mình đã được cái gì? Mình đã thành tựu được cái gì? Hay là mình chỉ là một cái người bỏ bao nhiêu năm để mà mài một cục đá thật bự, để rồi có một cục đá nhỏ xíu bỏ một túi chơi thôi. Bỏ mấy chục năm ra để có được một cái hư danh. Thí dụ như ai hỏi tôi được bao nhiêu năm rồi. Ồ tôi làm Phật tử tôi quy y là thấy cái phái quy y tôi không mục hết trơn rồi nè. Mà hỏi lại cái chữ Phật tử quy y gì thì không hoàn toàn năm giới nói cũng không xong nữa. Bỏ mấy chục năm ra để rồi mài một cục đá không có ích lợi gì cho mình. Bỏ mấy chục năm ra để mài một cục đá giả danh, cái địa vị. Cho nên á, cái đó là một cái sự gì? Cái sự lầm lỡ của mình. Chẳng hạn như có nhiều người á, họ luyện những cái tà thuật á, họ luyện thần chú, họ luyện này, luyện kia, luyện bùa, luyện ngải. Để làm gì? Để họ một có một cái quyền năng. Họ có thể khiến người ta nghe họ, đưa tiền bạc cho họ, đưa tài sản cho họ. Rốt cuộc á thì họ nghĩ là họ thành công, nhưng mà thật sự ra họ đang gì? Họ đang mài cái thời gian để có một chút xíu đó. Rốt cuộc thì tội lỗi họ là người lãnh chịu. Câu chuyện thứ 44 là ăn bánh. Ngày xưa có một người đói bụng lắm, mua bánh ăn. Khi mua bánh ăn á, ảnh ăn được cái bánh thứ nhất, cái bánh thứ nhì, cái bánh thứ tư, ba, thứ tư, thứ năm, cái thứ sáu, ảnh cũng chưa no. Anh mới ăn thêm cái bánh thứ bảy nữa mà ăn mới có nửa cái thôi cái anh nò. Nó vỗ đầu anh nói trời ơi sao mà ngu dữ vậy không biết nữa. Tốn tiền hết 6,5 cái bánh nó mới no. Phải biết vậy, hồi nãy mình mua nửa cái thôi. Ăn cái là no rồi. Thế tôi ăn nửa cái là tôi no ứ hự rồi. Vậy mà nãy giờ tôi phải bỏ tiền tôi mua 6 cái kia ăn. Như vậy thì mình thấy là anh này anh có thông minh không? Ảnh quên rằng sao? Ảnh quên là ảnh ăn cái thứ ảnh no được là ảnh nhờ cái gì? Nhờ cái thứ nhất. Phải không? Ảnh no, ảnh sở dĩ mà ảnh no ở cái nửa của cái thứ bảy đó là tại vì ảnh nhờ 6 cái trước. Cho nên đến nửa cái của thứ bảy thì ảnh mới biết cái gì gọi là no. Nhưng mà ảnh lại nghĩ ảnh ngu. ảnh nghĩ ảnh khờ, tại sao không ăn nửa cái của thứ bảy để nó no, đỡ tốn tiền quá, để bỏ tiền ra ăn sáu cái. Người tu mình cũng vậy, mình nghĩ là mình không có an lạc, mình nghĩ là mình không có hạnh phúc, nhưng mà thật sự là không có đúng đâu. Mình có đi là mình có tới. Thầy bây giờ thí dụ á, thí dụ bây giờ mình muốn đi đến cái cây kia, thì bây giờ á mình bước một bước, mình nghĩ rằng cái chỗ đó nó còn cách xa, nhưng mà so lại với một cái bước mà hồi nãy mình chưa bước đó, nó gần hơn hay nó xa hơn? Nó phải gần hơn chứ. Bước một bước là nó đã tới gần đằng kia rồi, còn hơn là ở chỗ. Hiểu ý không? Vậy cho nên cái người tu của mình cũng vậy. Mình mà thật tu thì chắc chắn sẽ có an lạc thật. Dù là mình tu mình có chứng không? Có chứng chứ. Nhưng mà chưa có toàn giác. Cũng giác vậy, nhưng mình chưa có toàn giác, phải không? Mình gọi là gì? Phần giác. Giác từng phần, giác từng chút. Nhưng mà nhờ cái giác từng chút đó mà sao? Mà mình mới có cái toàn giác được chứ. Vậy mình tu không vậy? Tu mình nhờ ngày nay mình hiểu đạo nhiều là nhờ mình học cái căn bản, chứ đừng có từ chối cái căn bản. Ôi mấy cái này là basic quá, căn bản quá, học chi. Nhưng mà mình không có học cái căn bản thì làm sao mình biết cái cao siêu? Không học lớp 1 thì làm gì biết cái trình độ của lớp 12 hay đại học. Cho nên nhờ lớp 1 ABC nè. Cho nên ở đi học á, cái lớp 1 có quan trọng không? Quan trọng lắm. Tại vì cái lớp 1 dạy cho mình ABC, alphabet. Nhưng mà nhờ biết alphabet cho nên cái chữ gì ở lớp 12 mình cũng đọc được hết á. Phải vậy không? Cho nên nhờ cái alphabet, nhờ cái 24 chữ cái hoặc là 26 chữ cái mà mình có thể đọc được bất cứ chữ nào người ta viết ra. Vậy thì cái basic nó quan trọng không? Quan trọng lắm. Cái chuyện này cũng giống như cái ông già mà cất nhà vậy đó. Nhớ không? Phú ông cất nhà, câu chuyện hồi trước mình đọc đó. Ông thấy nhà người ta có 3 tầng lầu đẹp á, cái tầng thứ 3 rất là đẹp. Ông lại ông nói với cái anh construction đó, anh thấy là đừng có cất hai cái level này, tôi không có thích, tôi muốn anh cất cho tôi cái third level, cái lầu 3 đi. Anh kia anh mới nói không được, cất lầu 3 là phải có là first, có phải basement rồi phải có first floor, rồi second floor mới third floor được. Ông nói vậy dẹp, anh đi chỗ khác chơi, tôi mướn người khác. Rồi rốt cuộc thì sao? Ông có cất được cái nhà, tại vì ai nói cũng trái ý ông hết á. Thành người tu cũng vậy, đôi khi mình bị cái này đó. Cái chuyện rất là đơn giản mà không lo. Lo mấy cái chuyện gì đâu không à. Hả? Thí dụ như là cái chuyện gọi là hằng ngày đây nè, thầy gây gỗ trong gia đình nè, phiền muộn trong đời sống nè. À, tâm của mình đầy ắp những cái sân hận, giận hờn nè. Mình giải tỏa cái đó chưa? Mà đòi đi cái gì? Đi truyền tâm ấn. À, để được khai quang, để được mở cái luân xa rồi. Nhưng mà mở luân xa rồi sao? Sống hoài hả? Hay là rốt cuộc rồi cũng chết? Cũng chết thôi. Cho nên á, người xưa đó, bây giờ á, mình có thể đốn ngộ, nhưng mà đốn ngộ xong rồi phải tịnh tu. Hả? Đốn ngộ là gì? Đốn ngộ là mình biết một cách rất mau, nhưng mà xong rồi mình phải sao? Mình phải tu từ từ. Bây giờ thí dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ cái anh đó đó, ảnh tới chùa, ảnh bị một cái gì đó, anh khổ quá chừng quá đất đi. Thì ảnh ý thức được cuộc đời là vô thường, ồ thế gian là như vậy đó. Đó là đốn ngộ phải không? Tức là ảnh đùng một cái ảnh hiểu được cuộc đời nó mong manh như vậy. Cái đó là đốn ngộ, quick enlightenment, rất là mau. Nhưng mà sau khi mà ảnh quick enlightenment rồi thì ảnh phải gì nữa? Ảnh phải practice step by step, gọi là tiệm tu. Tiệm tu là tu từ từ. À, thí dụ như bây giờ nè, con nít bây giờ nè, thí dụ mấy chú nhỏ xíu đây nè, ồ, đốn ngộ là gì? Có đi học. Mình mà đi học á là mai mốt mình lớn lên á, mình đi xin việc làm rất dễ. hiểu được rằng không để cho mình dốt là đốn ngộ. Nhưng mà đốn ngộ rồi thì đâu có thể nào mà nhảy vô trong đại học mà học được. Phải tiệm gì? Tiệm học. Học từ mẫu giáo lên lớp 1, lớp 2 mới tới kia được. Cái đốn ngộ là biết rất rõ, biết rất là rành, phải đi học mới có kết quả cho tương lai. Đó, thì người tu cũng phải như vậy. Chứ đừng có như cái người ăn cái bánh này. À, trời ơi tôi biết mà nó... Nên nhớ rằng á, cái hạnh phúc mà ngày hôm nay mình có được á, có phải trả với một giá không? À, người Việt mình mà ở nước ngoài mà ngày hôm nay mà mình có được công ăn, việc làm, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có chùa, có nhà thờ, có được ngày hôm nay, có phải mình phải trả với một giá không? Cũng phải trả với một giá ít nhất là 20 năm, hay là 10 năm, hay 15 năm. Ngày xưa mình tới đây làm sao? Ai cũng không có tiền, không có bạc gì hết. Đời sống rất là chật vật. Nhưng mà từ những cái chỗ đó mình đi lên, mình mới có được ngày hôm nay. Đó, cho nên đừng có bắt chước cái anh chàng này ăn bánh, ăn nửa cái thứ bảy, cái nói trời ơi tôi biết vậy tôi ăn nửa cái thôi. À, 45 là giữ cửa. Ngày xưa đó có một cái anh chàng đó, ảnh giữ nhà cho người ta. Thì một hôm á, ông chủ ổng đi vắng, ổng mới nói như thế này: anh ở nhà coi chừng cửa nẻo với có cái con lạc đà cho tôi nghe không, đừng để nó mất. Ảnh nghe như vậy thì ông chủ đi rắn rồi, thì ở đầu xóm á có một cái concert, có một cái buổi hát. Ảnh thích đi quá, ảnh mê đi quá, nhưng mà giờ kẹt làm sao ảnh đi. Nhưng mà ảnh nhớ lại là ông chủ dặn ở nhà phải giữ cửa với con lạc đà, cho nên ảnh mới tháo cánh cửa ra, ảnh bỏ lên con lạc đà, ảnh dẫn con lạc đà với cái cửa đi coi hát. Thì rốt cuộc ở nhà làm sao, ở nhà làm sao, mấy đứa con nói thầy nghe coi. Ảnh tháo cái cửa, ảnh bỏ lên cái con lạc đà, cái con camel ảnh chở đi rồi, thì rốt cuộc cái nhà ảnh làm sao? Mất đồ, phải vậy không? Thì khi mà ông chủ về, ông chủ mới nói: tại sao mà dặn mi ở nhà mi giữ cửa, hả, giữ gìn cửa nẻo mà để mất đồ? Nó nói: thì đấy, cửa còn đấy, you just asked me to keep the door, to watch the door, thì bây giờ cửa còn đấy. Đó, ông này ông tức quá trời, và ông biết làm sao ông nói hết. Phật cũng dạy mình như vậy đó. Phật dạy nè, phải ráng giữ các cái cửa nè. Cái cửa là gì? Cửa của mắt, cửa của tai, cửa của mũi, cửa của miệng, cửa của thân, cửa của ý. Sáu cánh cửa, hiểu không? Phật kêu sáu giác quan, sáu cánh cửa đóng lại, phòng ngừa nó, coi chừng nghe không. Nhưng mà mình á có cái tật, cái con khỉ ở cửa sổ này mà nó kêu chéo chéo cái mình cũng kêu chéo chéo theo. Có nghĩa là gì? Đi vô shopping á, cái áo đó nó mất mắc tiền lắm nghe, nó quắt mình á, nó nói hi em here, thì bắt đầu mình cũng nó là con khỉ nó quắt chứ gì nữa. Ồ, rồi mình bị dính ra nó. Ồ, cái áo này đẹp quá, móc tiền ra mình mua. Mua về mình đâu có mặc, mình đâu có mặc đâu, nhưng mà mình cũng thích mua. Đi chợ thấy cái gì cũng muốn mua hết á. Tại vì sao vậy? Tại vì nó có 99 đồng 99 cent thôi. Ồ, chỗ kia bán 100 lận, ở đây bán 9 đồng 99 đồng 99 cent à. Mình là bị những cái con khỉ bên ngoài á, nó hú mình tiếng cái mình trong này mình cũng hú theo. Nhớ không? Cái câu chuyện của một vị tổ kể đó. Tổ đưa một cái ví dụ đó, ông kia xin tu đó. Tổ đưa một cái ví dụ, tổ nói bây giờ tôi hỏi ông, như có một con khỉ ở trong nhà, ở đây, rồi cửa đóng lại hết, rồi có lâu lâu cái con khỉ nó mở cánh cửa thứ nhất ra, nó kêu chéo chéo, thì cái con khỉ trong này nó cũng chéo chéo theo. Rồi nó lát nó chạy qua cánh cửa thứ hai, nó mở, nó kêu chéo chéo, thì con khỉ này cũng kêu chéo chéo theo. Thì cái chú đệ tử mới nói: dạ bạch thầy, nếu mà con khỉ trong nhà đó nó ngủ rồi thì sao? Thì hòa thượng bước xuống ghế, nắm tay người đệ tử nói: chéo chéo, tôi với ông thấy nhau rồi. So wonderful, you and I can see each other. Tại sao vậy? Tại vì ông thầy ông ví dụ Con khỉ là cái vật ở bên ngoài, hiểu chưa? Con khỉ trong nhà là mình. Người ta chửi mình là người ta gian lên một cái tiếng, rồi mình nghe, tức là mình đáp lại. Mình giận, cái làm có nghĩa là mình nghe xong rồi mình giận, tức là mình đáp lại với con khỉ kia rồi. Nếu mà người ta chửi mình biết ôi cái tiếng này tiếng chửi, nó không có thiệt. Vậy thì mình ngủ chưa? Mình như con khỉ trong nhà ngủ rồi, kệ. Nó muốn nói gì là nó nói, mình không nghe. Hiểu ý không? Ngủ rồi thì làm sao nghe? Rồi bây giờ nè, đi vô shopping á, mà cái món hàng đó mình không cần mua, mình đã có rồi, cho dù nó sale còn có 9 đồng, 99 cent hay 99 cent mà không cần cũng không mua. Như nãy Pháp Hòa nói đó, cái trần ở bên ngoài mình có quyền cấm cản không? Làm sao có quyền cấm cản? Nhưng mình có quyền control ai? Mình có quyền control 6 cái giác quan của mình. Vậy cho nên đó, Phật dạy mình đó, Phật dạy mình đi thọ bát quan trai đó. Bát quan trai là gì? Bát là mấy? Bát là mấy? Bát là 8. Quan là cửa. Hiểu chưa? Bát quan là 8 cái cửa. 8 cái cửa để làm gì? 8 cái cửa này là 8 cái cửa nó đóng lại để mà nó ngăn chặn 8 cái điều tội lỗi, 8 cái điều phiền não, 8 cái điều phiền muộn trong cuộc sống. Đó là gì? Đó là giết người hại vật, đó là lấy của không cho, đấy đó là làm cái chuyện phá gia can người ta, gọi là tà hạnh, đó là cái chuyện nói dối để lợi mình hại người, đó là cái chuyện rượu chè bê bết, đó là cái chuyện mà ham nằm trên giường cao rộng lớn, đó là cái chuyện thích đờn ca sướng hát, đeo vàng đeo vòng. Tại sao vậy? Phật gọi là phiền muộn. Vàng của tôi thì của tôi mang, chứ mắc cái gì là phiền muộn. Đúng rồi, không có sai. Anh mang nhưng mà anh vô đây anh tu đi. Anh lỡ anh mất là anh giận, anh hờn, anh phiền, anh trách. Anh hỏi thẳng người ta thì anh sợ mít lòng. Anh không hỏi thì anh nghi. Như vậy rốt cuộc rồi anh có phiền muộn không? Phiền chứ. À, mình đeo nè, mình đi chùa, đi tu một ngày một đêm mình đeo nhiều quá, tối mình ngủ mình sơ ý, mình lột mình dục rồi thì sáng ngày mai mình phát giác mình mất. Bây giờ mình lại hỏi người nào mình cũng bị người ta phiền mình hết đó. Tại sao vậy? Tại sao trong này cả trăm người anh không hỏi mà anh là anh hỏi tôi? Vậy chứng tỏ anh nghi tôi rồi. Mà bây giờ nếu mình không hỏi ai hết thì mình có an không? Mình tiếc của mình không an, phải không? Vì vậy cho nên mình đi tu một ngày một đêm là giống như lập cái hạnh giải thoát, đừng có ràng buộc. Không có ràng buộc. À, rồi thì gì nữa? Đờn ca sướng hát, những cái bài hát tình sầu đứt ruột, du dương, mình tạm thời bỏ nó qua bên. Đóng cái cửa nó lại đi. Tại vì sao? Tại vì bài hát nào nó cũng mang một cái tính chất rầu rĩ hết trơn á. Rồi mình nghe rồi mình có rầu rĩ theo nó không? Ít nhiều cũng phải rầu rĩ theo nó. Ít nhiều cũng phải rầu rĩ. Mà hễ mà tâm trạng mình càng buồn đó là mình càng thích nghe nhạc buồn. Đó, cái đó là cái bình thường. Cho nên mình đó, người tu ngày hôm đó mình muốn đóng cái cửa lại, đừng để cho cái tâm hồn mình nó nhả theo cái kia. Cho nên mình thọ trì 8 giới. Phải không? Ở trong Tây Du Ký nó có một cái ông. Ở trong Tây Du Ký có một cái ông gì mà thích ăn, thích ngủ, thích tiền, thích sắc. Ông gì vậy? Cái con gì? À đúng rồi, Bát Giới. À Bát Giới thích ăn, thích ngủ, phải không con? Thích ăn, thích ngủ, rồi thích nhà con gái, thích tiền, phải không? Như vậy thì mấy cái người mà thích nhiều quá là không phải làm gì? Phải tu cái gì? Tu 8 giới. Cho nên ổng phải gọi là Bát Giới đó. Ổng họ Trư. Tại vì nhưng mà tại vì ổng giữ 8 giới cho nên gọi là Trư Bát Giới. Đúng cái pháp danh ổng là gì? Là Ngộ Năng. Ngộ Năng là gì? Ngộ Năng là siêng năng. Năng ngộ là thường được ngộ những cái này là đau khổ, và đóng những cái phải năng siêng, phải siêng cần, là chuyên cần tu tập để ngăn chặn những cái giác quan đó. Đó, vì vậy cho nên người Phật tử mà đi tu thọ bát quan trai giới đó, Phật nói công đức dữ lắm. Tại sao công đức nhiều? là bởi vì một ngày một đêm miên mật đóng những cánh cửa đó lại, hiểu không? À, tại sao gọi là chữ trai? Chữ trai ở trong cái này có nghĩa là gì? Trai trong cái chữ mà bát quan trai đó, chữ trai đây đó, có nghĩa là quá ngọ không ăn, tức là quá 12 giờ trưa là không ăn, ăn ngạn cử thôi, ăn ngạn cử thôi. Hải qua là không ăn, ngày xưa tu gắt như vậy đó. À, ăn một buổi sáng thôi, buổi trưa thôi, chiều là uống nước cháo hay là uống sữa. Còn mình bây giờ ở đây thì mình phải chế, phải không? Có nghĩa là đóng 7 cửa thôi. Còn một cửa mở đó là gì? Cho ăn cử chiều, hiểu ý không? Cho nên ở trong cái 8 giới đó có cái giới thứ 8 là không ăn phi thời đó, không ăn quá ngọ ở đây. Nhưng mà mình muốn nói lại cho nó dễ dàng cho người ta tu học một chút là không ăn sao? Không ăn ngoài giờ của đại chúng, gọi là ăn mít chúng. À, người ta ăn chiều thì mình ăn chiều, trừ khi nào mình có bệnh tối mình được ăn thêm. Chứ còn mà tới chiều cái mình nói trời trưa ăn nhiều quá no, thôi để múc tô cơm để đó đi, tối rồi ta đi ngủ rồi tôi ra tôi ăn, vậy thì không được. Hiểu ý không? Hễ mà đại chúng ăn thì mình cùng ăn, đại chúng ăn mình cùng ăn. À, nhưng trừ khi nào mình có bệnh thì đại chúng đồng ý cho mình là được ăn thêm cái buổi tối nữa thì được, trừ khi nào bệnh thì được. Đó, cho nên cái anh mà giữ cửa đó, mình phải giữ mình đó, 6 cái này biết không? Phật nói là mình phải giữ 6 cái giác quan mình, giống như là cái người lính mà giữ thành vậy đó. Phải nhìn ở trên này, phải nhìn xuống nè, đừng có cho giặc á nó đi vô trong 6 cái cửa thành này, không thôi là mình bị tiêu. Câu chuyện thứ 46 là câu chuyện ăn trộm trâu. Ngày xưa có một bọn người cùng làng ăn trộm một con trâu rồi đem giết ăn thịt. Cái người mất trâu đi tìm trâu đến làng ấy, thấy bọn họ mới hỏi: trâu ở trong làng, ngươi đâu? Cái người đi tìm, người mất trâu đi tìm trâu đến làng ấy, thấy bọn họ mới hỏi: trâu ở trong làng, ngươi đâu? Mấy người kia nói: không có làng, tôi không có làng. Thì mới nói: vậy chứ trong làng các ngươi có một cái ao, các ngươi ở bên bờ ao giết con trâu ta ăn thịt phải không? Nói: không có cái ao. Hỏi: vậy chứ trong làng ngươi có cái cây đó phải không? Không có cái cây. Thí dụ như trả lời những câu chuyện mà hãy ông này, cái ông mà mất con trâu, ông đặt câu hỏi ra thì mấy người kia bác nói: không có cái đó. Thí dụ như đấy, ông ăn con trâu tôi phải không? Nói: không có trâu. Có phải ông giết trâu tôi ấy? Không có trâu làm gì giết. À, rồi thí dụ như hỏi: có phải là ông đã nấu cái bữa ăn này? Nói: không có cái gì gọi là nấu hết á. Trả lời những câu như vậy rồi rốt cuộc cái ông kia ông thua. Thì cuối cùng thì cái người kia mới nói rằng: ông nói không có cái này không kia, vậy thì cái gì ông đang ăn đây? Thì lúc đó quả quyết là những người này ăn trộm trâu của họ, ông này. Thì những người đó họ mới xấu hổ. Thì cái câu chuyện ăn trộm trâu này nó muốn nói là như thế này nè. Ở trên đời á, có một số người á, khi họ làm lỗi rồi người ta đến chỉ cái lỗi của họ đó, họ không có nhìn nhận, nhưng mà họ nói thì sao biết không? Họ nói bướng, nói càng, mà tiếng Việt Nam mình gọi là nói ngang đó. Mà khi mà họ nói ngang thì mấy làng cãi không lại, cái người nói ngang thì ba làng cãi không lại. Trong kinh á, hôm trước mình có học cái bài kinh này rồi, đó là kinh soi gương. Hôm nào mình sẽ học lại cái kinh đó, kinh soi gương. Có nhiều người làm lỗi mà những người đồng tu đồng hành với họ lợi nhắc họ là họ bác hết á, còn không là họ chỉ trích những cái lỗi mà cái người đồng tu của họ đó nói họ đó, họ lật ngược họ chỉ trích trở lại. Thí dụ như mình nói ví dụ như thế này, có một cái người kia mới nói là lên mét thầy, thí dụ một cái chú đó lên mét thầy, nói: thầy ơi, hồi nãy á, cái chú A đó đó, chú làm bể cái ly cái chén gì đó, cái mới nói rồi bữa hôm á anh lấy tiền hay là anh ăn cắp cái đó đó rồi sao? Tức là luôn luôn tìm, khi mà bị người ta nói lỗi thì mình lại bắt những cái lỗi khác, hoặc là mình vu oan cho người ta, hoặc là mình nói càng nói bướng với người ta. Thì cái đó đó, những người như vậy khó mà tiến tu lắm. Tại sao vậy? Là bởi vì họ không có can đảm họ nhìn nhận cái chuyện họ làm. Mà cái người mà nói ngang, nói càng, nói bướng, mà khi mà người ta sợ họ rồi á, thì cái người đó có học hỏi gì được nữa không? Đâu có học hỏi được nữa, là tại vì người ta sợ quá, người ta không dám động tới nữa. thì không dám động, thì người ta không dám chỉ dẫn cho cái người đó, hiểu ý không? Cho nên mình là một cái người tu á, mình người người con người mình là một người thông minh, mình là cái người cởi mở, mình nên tiếp nhận những lời chỉ dẫn của người ta để mình học hỏi, hiểu ý không? Không bao giờ mình học, phải nói rằng càng học là mình càng thấy mình dốt, càng học là càng thấy mình chưa có hiểu biết nhiều. Mà đúng như vậy đó, càng đọc sách đó thì mình mới thấy trời ơi, lâu nay á cái mình cho mình hiểu đó chẳng qua mình hiểu con chút à, ngày hôm nay mình đọc được cuốn sách hay như vậy mới mở mang cho mình được một chút, rồi hôm khác mình đọc cuốn sách nó mở mang cho mình một chút. Mình giống như là cái người bơi lội trong nước vậy đó, hiểu không? Càng bơi thì mình càng thấy nước, nước và nước. Cho nên á, người ta thường ví dụ á, Phật pháp giống như là biển vậy đó, mình đang bơi lội trong cái biển Phật pháp. Cái người mà cải bướng là không ai dám chơi với họ trơn á, hoặc là có chơi nữa cũng để xã giao thôi, chứ giờ người ta không dám nói gì nữa hết á. Thí dụ thầy nói ví dụ như thế này, Pháp Hòa ví dụ như thế này. Bây giờ đó ha, mình cầm cái ly này lên thì cái dĩa nó dính đây, cái nó rớt xuống, cái mình muốn bào chữa cho cái chuyện của mình, cái nó tại tôi muốn vậy á, tôi muốn coi coi quý vị có để ý tôi không, tôi muốn coi coi quý vị nhìn tôi dưới như thế nào, ôi tại tôi muốn vậy, tôi muốn thử coi cái ly này có hít đủ cái dĩa không. Tức là mình tìm đủ cách để mình bào chữa cái của mình, hiểu ý không? Ví dụ như giờ á, mình làm cái chuyện gì đó mà nó không có đẹp, cái người kia lợi người ta làm nó đẹp hơn, mình nói cái kiểu này tôi biết mà tại tôi thích kiểu vậy nè, để đó cho tôi. Mình phần nhiều là mình hay như vậy. Tại sao vậy? Là vì mình không có chấp nhận được, mình có một cái ta, có một cái ngã rất là lớn. Cái ngã là gì? Cái self, cái pride ở trong mình, mà người nào mà tới mà xây dựng mình là mình không có muốn. Và mình luôn luôn mình tìm cách mình bào chữa, giống như những người ăn trộm trâu vậy đó. Người ta lỡ người ta hỏi anh có lấy trâu tôi không? Không có trâu. Có phải anh ở trong làng đâu? Không có làng. Tức là luôn luôn. Rồi có nhiều người đó, họ làm lỗi xong rồi họ lấy những cái giáo lý nào là không bất dị sắc, sắc bất dị không ra họ nói. Chẳng hạn như thí dụ bây giờ mình nói là mình tu sơ cơ quá đi, cho nên Phật dạy mình là phải ăn chay, phải trì giữ giới vậy đó. Cái mình nói sao? Cần gì phải ăn chay? Hả? Ăn mặn nói ngay mà ăn chay nói dối, thà là tôi ăn mặn mà tôi nói ngay, mấy người ăn chay mấy người nói dối, tôi không có làm cái kiểu đó. Tại sao mấy người phải làm cái cục tàu hũn dày nè, cuốn dày, rồi mấy người kêu là con cá, mấy người kêu là con tôm? Tôi không cần quấn con tôm, tôi ra chợ tôi mua con tôm về tôi ăn. Đó, tôi nói chay là làm gì tôi? Thì những người như vậy thì thôi mô Phật, mình chỉ chấp tay Ai Di Đà Phật chứ làm sao giờ, phải không? Cho nên ở đời nó cũng có những người nói càng nói bướng, mà nói mấy người vậy làm sao mình nói với họ bây giờ, hiểu ý không? Mà những người như vậy là họ không có thể nào mà họ tiến tu trên con đường học hỏi của họ, họ thăng tiến trên con đường học hỏi của họ hết. Là bởi vì sao? Là bởi vì họ không chấp nhận. Cho nên tại sao mình phải lại Phật, quý vị biết không? Lại Phật để làm gì? Để bỏ đi cái bản ngã của mình. Thí dụ như bây giờ người ta có thể đặt câu hỏi nè, tại sao quý vị lớn tuổi mà phải xưng con với ông thầy trẻ như vậy? Có nhiều người đặt câu hỏi như vậy đó. Tôi nghĩa là tôi đáng ông nội ông ngoại của ông. Đừng nói là xin thưa, cái điều đó họ nói đúng chứ không có sai. Nhưng mà như thế này, cái người mình mà xưng như vậy đó là mình đang giúp cho cái ông thầy trẻ đó ông tu. Tại sao vậy? Cũng lợi cho mình. Đối với bản thân mình á, là mình dứt đi cái ngã, không còn thấy hơn với thua. Còn đối với ông thầy trẻ kia đó, ổng nghe cái người lớn tuổi hơn mà xưng con á, là ổng phải sợ, mà ổng phải ráng ổng tu để cho ông xứng đáng để người ta gọi như vậy. Cho nên hàng Phật tử tại gia mà đến chùa mà có những cái tâm cung kính đó, không phải là quý vị hạ mình đâu, mà quý vị thương cái thầy đó. Quý vị đang muốn giúp cho cái người thầy đó, giúp cho cái sư cô đó mỗi ngày mỗi thăng tiến trên đường tu. Vì sao? Vì sợ tổn phước Vì sợ mang nợ mà ráng tu. Cho nên cúng dường đó, Pháp Hòa thường nói đó, cúng dường đó nhận khổ lắm chứ không phải chơi đâu. Là tại sao vậy? Là vì quý thầy là miếng đất, quý vị là người gửi hạt để trồng. Trời ơi, bây giờ ông thầy ông nhận một cái hạt đó, ông phải có trách nhiệm. Thí dụ như giờ quý vị gửi con vô chùa, quý thầy nhận cũng sung sướng gì đâu. Phải không? Nhận là phải có trách nhiệm để lo, phải hướng dẫn, phải dạy dỗ. Nó hư thì ai chịu trách nhiệm? Người ta mới nói dỗ bà, người ta nói tôi tin thầy, tôi mới gửi thầy. Cho nên khổ lắm. Cho nên Pháp Hòa thường nói đa thọ thì đa khổ. Thọ nhiều là khổ nhiều, không có sung sướng gì hết á. Đừng nói trời ông thầy nó sướng quá, ổng nhiều người ăn này kia đồ, trời nợ chồng đầu chồng cổ đó, chứ không phải chơi đâu. Cho nên mình nói một câu lành thiện với cái người trẻ đó là thương ổng, bắt ổng phải vô khuôn ổng tu. Ngày xưa nó có câu chuyện như thế này. Có một cái bà già đó, bà tu, mà bà giống như tu mà bà có thần thông vậy đó. Cái thầy chưa thấy ngồi thiền, đang ngồi thiền vậy cái thầy nhớ trực lại, thấy nó trời ơi mấy tháng nay mấy bà nhà bếp không có nấu cho mình ăn cà ri. Trời ơi giờ mình thèm ổ cà ri bánh mì quá. Thì cái bà già đó, bà biết được cái ông thầy nhỏ này nè thèm cà ri bánh mì, đang ngồi thiền mà lại nghĩ cà ri bánh mì. Sáng hôm sau bà nấu nồi cà ri bánh mì, bà mang lên cái ông thầy giật mình, chết cha, mình mới nghĩ cà ri bánh mì mà đến sáng nay có cà ri bánh mì. Rồi ông ăn đã bữa, cái ông hết thèm rồi, cái ông ngồi ông nhà ông ngồi thiền tiếp. Thì trong khi ngồi thiền cái ông nghĩ ra cái món khác. Ôi trời ơi, lâu quá mình không có ăn tàu hũ cuốn rau muống. Trời, có chén nước tương ớt nó ngon quá. Ngồi thiền nửa tiếng mà họ nghĩ tới cái chén nước tương ớt chấm với lại rau muống tàu hũ chiên hết 20 phút rồi. Ngày hôm sau bà già này đem một rổ rau muống, đem một dĩa tàu hũ chiên lên cho ông thầy, ông giật mình nói á. Ông nói thôi chết rồi, không được, không được. Bây giờ trong khi mình ngồi thiền á, mình suy nghĩ cái gì là cái bà già này mới biết hết. Thôi thôi đừng có nghĩ bậy, ráng ngồi thiền nhiếp tâm vô khuôn khổ, niệm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật. Vậy khi bà già này bà cho ăn mà hại hay là giúp? Bà giúp, tại vì ông thầy nhỏ này nè, biết thể mình nghĩ cái gì là bà già này biết hết. Thôi đừng nghĩ bậy, rủi mình đang ngồi mình nghĩ tới cái cô gái đẹp chắc bà biết chắc mình chết xấu hổ lắm. Thôi đừng có, đừng ráng nhiếp tâm, đừng nghĩ bậy. Quý vị hiểu ý không? À, thì cái chuyện mình lại xuống một lại cũng vậy. Có cái gì hạ mình cho bằng là mình đem hết cả cái thân mình, cái đầu, cái cả người mình hạ bệ xuống đất đâu. Thường mình đang ngồi vậy đây à, mà người nào mà vô bên đây nói tầm bay tầm, chính tự mình hạ bệ bằng cách nào? Bằng cách mình đem cái thân tâm mình lấy một lại xác đất. Một lại xác đất là để gì? Để trừ đi cái ngã của mình. Mình trách người này, mình phiền người kia, mình giận người nọ, mình hơn người kẻ khác. Những cái trường hợp đó mình nên thành tâm lại xuống đó. Giống như là cái vị Bồ Tát thường bất khinh ở trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Dù bị người ta liễn đá, người ta chọi, nhưng vẫn chắp tay A Di Đà Phật, tôi không dám khinh ông đâu, vì ông là Phật sẽ thành. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, mình là một cái người sáng suốt, cái người có thực tập cái chánh niệm, thì nên để ý một chuyện. Thôi tu á, là phải mở lòng, ai nhắc mình cái gì mình cũng nên tiếp nhận, cũng nên tiếp nhận. Người ta nói cái gì đôi khi mình cũng phải xấu hổ với chính mình chứ. Trong đạo Phật gọi là gì? Tàm quý đó. Tàm là gì? Tàm là mình tự xấu hổ với mình. Quý là mình thẹn với người. Tàm quý đó, xấu hổ, mình là xấu hổ đó. Xấu với mình, hổ với người. Ôi tôi làm cái chuyện đó tôi xấu quá, tôi không có tốt, tôi không có dễ thương. Ồ, cái người kia biết tôi làm cái lỗi đó, tôi thẹn, tôi không dám làm, gọi là tàm quý. Không có sao hết. Phật nói trong kinh Thủy Sám á, người có tàm, có quý là cái người có thể thành Phật, người có thể thăng tiến trên con đường giác ngộ. Ở đời ai mà không lỗi, phải không? Nhưng mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là biết nhận, nhận lỗi. Cái quan trọng là biết nhận lỗi, chứ không phải là cái người không lầm lỗi. Trong kinh Thỉ Xám á, nói rằng ở đời có hai hạng người quý, một là người không lầm lỗi, hai là cái người lầm lỗi mà biết cái gì, biết phục thiện, biết cải thiện. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, con nít nhỏ xíu, con cháu của mình á, mỗi lần nó té cái mình nói với nó làm sao, mình nói không sao con, té màu lớn. Mình có nói câu đó với nó không? Mỗi khi mình nó té cái nó khóc cái mình lại mình vồ, mình dỗ dỗ nó, mình muốn an ủi nó, mình nói thôi thôi thôi nín đi con, đừng có khóc nữa, té màu lớn. Cái câu đó đó nghe mà thấm vậy mà nó thấm thiết cho cuộc đời tu hành lắm đó. Ở đời mình sống mình đừng có sợ gian nan, đừng có sợ thất bại, tại vì càng thất bại thì mình càng kinh nghiệm. Thất bại là gì? Thất bại như đứa con nít nó té vậy đó. Mà học cái kinh nghiệm là lớn đó, những đứa con nít mình nói té màu lớn. Đừng có lo mình bị thất bại, đừng có sợ mình bị khổ đau. Tại mình không bao giờ có khổ thì mình chẳng bao giờ biết cái gì gọi là vui. Không bao giờ đói bụng, lúc nào cũng no thì không bao giờ biết được có ăn là quý. Phải bỏ nó đói một bữa nó thất kinh vậy thì khi nó ăn nó biết là quý. À, như mấy chú nhỏ đây nè, có đời nào mà nghĩa là khổ đến mức độ là ăn cơm mà nó rời từng hộp mà rắc muối ớt vô mà ăn đâu. Cho nên ăn này không ngon, nước tương này, ăn nước tương đầu bếp mới ngon, nước tương kia không ngon. Cho đi về một Việt Nam, ở 3 tháng trời là qua đây, cái gì cũng lại, trời này ngon quá, kia ngon quá. Đó là một trong những cái chương trình mà Pháp Hòa đàm đó. Mình mà có khả năng là cho về Việt Nam ở 3 tháng, ở rồi mới biết, trở qua đây rồi biết trân quý những cái gì mình có. Cho nên Pháp Hòa nói với quý vị là Pháp Hòa ăn nó ngon thiệt. Là tại sao? Vì mình đã từng ăn những bữa không có gì để ăn rồi. Có bữa là chỉ có chén muối ớt, nặng một chút chanh, ăn với cơm thôi. Nói ra ai tin, nhưng mà đã có. Cho nên bây giờ mình xịt một miếng nước tương mà hẳn bét vẫn thấy sao cái này nó cũng ngon chứ. Là tại vì so với cái kia mình đã qua rồi. Cho nên càng té thì càng mau lớn. Cái người mà họ khổ chừng nào họ giác ngộ họ tu nhiều chừng đó. Còn mà cái người mà họ vui hoài quanh năm á, đời nào mà họ đi tới chùa. Trừ khi nào mà những người ý thức cao đó, họ mới nghĩ rằng cái chuyện tu hành thôi, chứ phần lớn á, thế gian là vậy đó. À, ngày hôm nay á, có bạc ti nè, có vui nè, đâu có thấy ai tới đâu. Nhưng mà khổ, đau, phiền, muộn bắt đầu tìm tới đó. Tha thiết lắm, thành tâm lắm, là tại vì lúc đó đang có chuyện đó. Rồi bây giờ đến cái câu chuyện thứ 47, giả tiếng oan ương. Ngày xưa ở bên Ấn Độ á, người đàn bà đó họ hay lấy hoa họ chưng cái trên đầu, họ dắt cái trên đầu giống những cái dịp lễ lớn. Thì có một cái bữa hôm đó đó, lễ lớn lắm, thì ai người ta cũng có hoa dắt trên đầu hết. Thì cái anh chàng này ảnh nghèo, gia đình nghèo lắm, cho nên ảnh không có tiền mua hoa cho vợ dắt trên đầu. Rồi bà vợ mới ra cái điều kiện: tôi không cần biết ông làm bằng cách nào, ông đem một cái hoa U Bác Đa La về đây cho tôi gắn lên đầu, tôi đi ăn diện với người ta. Còn không thì sáng mai ông chuẩn bị, ông nhận cái giấy ly dị đi, tôi ly dị với ông. Ông này mới nói: trời, không lẽ diện cái hoa mà để cho vợ ly dị với mình. Thôi bây giờ như thế này, ở trong hoàng cung á, có một cái hồ hoa rất là lớn, mình bẻ một cái đâu có sao, mà lỡ mà có bị phát giác á, thì mình giả làm cái tiếng con chim, thì mấy người lính họ nghĩ ồ con chim nó cắn bông chứ còn không ai mà để ý tới mình. Anh mới lén vô trong hoàng cung á, anh bẻ một cái bông. Thì khi mà trong khi anh bẻ cái bông, anh lục đục làm sao đó, thì mấy người quân lính mới mới nghe được cái tiếng nhúc nhích á, hỏi ai đó. Cái lúc đó anh quýnh qua, anh quên, anh phải giả tiếng con chim đi. Anh mới nói: ta là con chim, ta là con chim. Thì lính nó tới nó bắt anh. Tới hồi mà nó bắt anh xong rồi, nó kẹp cái đó, anh mới bắt đầu giả, ta là con chim, ta là con chim. Lính nó dẫn anh đi suốt một đoạn đường, thì bây giờ bắt đầu anh mới nhái cái tiếng y như con chim. Anh không có nói, anh kêu chít chít chít chít. Cái thằng lính nó mới cười, nó mới nói: ông ơi, hồi nãy muốn giả chim là phải giả từ lúc đầu kìa, bây giờ bị thọp cổ rồi giả cái gì nữa cha ơi. Đó. Thì cái chuyện này nó muốn nói với mình như thế này: chúng ta sống ở trong đời á, phải nhớ rằng những cái việc gì mình cần làm phải làm, cần làm. Đừng có để cái việc rồi mà mới làm nó muộn đi. Thí dụ như người thương mình còn sống đây nè, không thương, tới hồi chết rồi bắt đầu mới khóc lóc mới thương, có muộn không? Muộn quá trời quá đất. Rồi người có nhiều không, mà thật sự đôi khi con người mình nó cũng có cái trường hợp như vậy. Đôi khi cái người kia bệnh hoạn quá trời luôn mà mình không có đi thăm, mình thờ ơ lắm. Tới hồi cái người đó mà nằm xuống rồi nói: trời ơi, tôi mới định đi thăm cái chết rồi, giờ nói nữa thì nó cũng muộn màng rồi. Cho nên sống thì phải ráng tu, chứ còn gần chết mà tu nó không có, nó muộn. Lúc còn tỉnh thì phải lo niệm Phật, đợi mà tới cái lúc mà mơ mơ màng màng rồi đó nghe, niệm nổi nữa không? Chữ Phật còn không nhớ chứ đừng nói tới chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, thật sự là như vậy. Cho nên Phật mới nói mình á, trong khi mà tâm hồn còn tỉnh táo nè, sức khỏe còn đầy đủ nè, ráng bỏ thì giờ ra mà công phu niệm Phật, tụng kinh lại sao là lễ lại. Đó. Như cô Diệu Thức bây giờ muốn lại hồng danh bủ sám lại nổi không? Lại sao nổi nữa? Mà có nổi đi nữa thì chắc cũng là hồng danh nửa sám thôi, tức là 50 lại thôi, 54 lại thôi, chứ lại làm sao nổi 108. Cho còn trẻ cỡ này nè, không có chịu lo lại mà một lần lại 300-400 đó thì khói, nó lại mệt quá. Mà thật sự ra còn trẻ còn lại được là lại, thì nó ví dụ như vậy đó. Mình có cái tật ngồi niệm Phật là cứ hí con mắt coi mấy giờ rồi, ngồi thiền hí mắt coi sao chuông chưa thỉnh vậy không biết nữa. Nhưng mà bỏ vô cái tuồng cải lương gọi là ngao sò ốc hến hay là chàng ngốc bán thang coi, chờ coi hết cuốn 1 rồi đuột tới tập 2 rồi tới tập 3 rồi tới tập 4 coi hoài coi không chán. Ngồi nói chuyện nghe nói hết giờ này tới giờ kia sao mà thấy nó mau thì giờ quá ha. Không bao giờ để ý cái đồng hồ, mà hãy bỏ vô ngồi thiền niệm Phật là bắt đầu hí mắt nè. Có không? Mấy đứa nhỏ có không? Đó, bây giờ trả lời thiệt đó, thấy không? Dạ, còn có chứ đừng nói là trẻ. Đó là cái bệnh của mình đó. Có một cái người đó, không phải ở đây, ở cái chỗ khác là mình tới mình giảng rồi mình mới nghe kể. Ở đó có một số Phật tử đến chùa, thầy cũng gọi tụng kinh. Nếu bữa nay thầy tụng kinh gì vậy thầy? Nếu bữa nay thầy tụng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa thầy. Thôi xin phép thầy con về nghe. Thầy: ủa làm sao vậy? Nói giả kinh nó dài lắm, con tụng cái con về á, con hút cái phim nó tối, nó hát tối nay 7 giờ. Tối nay nó có hockey á thầy, hiệp cuối á. Thôi thầy cho con bữa khác con lên con tụng. Còn thôi á, lên tụng xi nhan với thầy. Thầy ráng tụng trong vòng 15-20 phút nha thầy. Con phải về á, tại vì giờ này á kẹt xe đó thầy. Cái con về cái nó hụt cái trận đánh cuối này á thầy. Tội nghiệp không? Cái đó đó là cho mình đó nghe. Thỉnh thoảng mình cũng có cái giải đãi đó chứ không phải không. Không phải là mình nói người ta rồi không phải nhìn mình. Đó là cho mình học đó. Rồi kêu tu á, còn trẻ phải lo làm ăn chứ. Không lẽ rồi vô lóc cóc len ken hoài hút cháo ăn á. Rồi khi mà còn già quá rồi, cái tu nó làm sao? Trời ơi, bây giờ không lên chùa được thầy ơi. Lớp nào con, lớp nào cháu, rồi lên chùa bây giờ chân cẳng nó yếu lắm, ngồi đất không được đâu. Mình nói thì ngồi ghế đi. Trời ơi, ai người ta cũng ngồi đất, mình vô mình ngồi ghế coi gì được. Rốt cuộc ngồi đâu? Ngồi nhà. Hay là khuyên thôi bây giờ bác đau chân thì thôi ngồi ghế. Ai đã cũng ngồi ghế, ngồi đất hết, mình lên mình ngồi ghế kỳ lắm thầy ơi. Thôi ngồi nhà đi. Nó khổ như vậy đó. Nói như vậy không phải là để trách móc đâu, không phải. Nhưng mà thấy tội. Và chính bản thân của chúng ta đôi khi cũng như vậy đó. Cái đồng hồ nó reo mà 6 giờ phải không? Bật ngồi dậy rồi, cúp xuống. Trời ơi, thôi bây giờ mới có 6 giờ à. Ở trên lầu thỉnh chuông tới 15 phút lận. Thôi thì mình nằm xuống mình làm thêm 15 phút nữa. Nó đỡ khổ lắm chứ. 15 phút nó đỡ khổ lắm à. Rồi, cúp cái đồng hồ là nằm xuống 15 phút, nó đi 1 tiếng rưỡi luôn. Tới hồi mà giật mình thức dậy là ở trên này người ta tới cái câu gì rồi biết không? Tới cái câu gọi là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hay là tới cái chỗ là nguyện đem công đức này rồi. Cái mình ngồi dậy mình nói trời ơi, bây giờ là nguyện đem công đức này rồi, thôi thì mình cũng nằm xuống, mình hướng về khắp tất cả luôn đi. À, Phật dạy mình như vậy đó. Đưa một cái ví dụ, tới hồi mà bị bắt rồi thì mới kêu chú chép tiểu chim thì thôi rồi rồi. Giống như tới cái lúc mà sắp sửa mà ngây đơ rồi đó, lúc đó cái miệng mình lập bập, cái hàng xóm họ bu lại, họ nói Nam Mô Di Phật, rồi bây giờ thôi Nam Mô Di Đà Phật, dài quá thôi A Di Đà Phật. Mình cứ nằm để mình có thở hơi lên đi không à. Mình nghe họ niệm A Di Đà Phật mà cái kiểu mà ào ào của họ đó, mình còn mệt lên nữa, mình còn đi cho nó lẹ nữa. Đừng có đợi tới cái lúc mà trong kinh nói, lúc trẻ không lo niệm Phật mà đợi tới già, tới cái phút cuối chết đó, một chữ Phật còn nói không được nữa, chứ đừng nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Phật thôi mà nói còn không xong nữa. Chư Tổ nhắc mình như vậy đó. Đó. Cho nên cái chuyện giải đãi của mình đó nghe, nói hoài nó không có hết. Cái chuyện giải đãi của mình, cái chuyện lười biếng của mình nói hoài nó không hết. Cái đằng nào mình nói cũng được hết á, kiểu nào nói cũng được hết á. Trời ơi, nó nhỏ quá tội nghiệp nó thầy. Nó vô chùa chi tội quá. Nhỏ nó ham ăn, ham chơi, ham ngủ, cho nó về nhà nó chơi nó ngủ, mai mốt nó lớn một chút á, nó ý thức một chút rồi mình cho nó vô cho nó tu. Rồi là bắt đầu cho nó về nhà đó. Nó enjoy, nào là game, nào là này, nào kia, rồi xong rồi thì sao? Nó mà tới hồi mà nó 12, 13 tuổi, nó hư một cái rồi á. Con lại thầy, con lại ngàn lại, con lại thầy trăm lại. Thầy làm sao thầy giữ cái thằng này ở chùa lại con á. Con làm gì con cũng làm hết. Mô Phật, tổ của thầy xuống còn không độ được nó nữa chứ đừng nói thầy. Cách đây mấy hôm thôi, một gia đình dẫn một đứa nhỏ xuống, mà bây giờ vô phương. Chỉ trong vòng tích tắc có 1-2-3 tuần lễ thôi, bây giờ cái đứa nhỏ đó, nó quay 180 độ ngược lại với cái ngày trước của nó. Bây giờ làm sao mà Pháp Hòa làm đây? Vô phương. Cho nên á, phải biết rằng á, cái nhiễm ô thì nó rất dễ nha, nhưng mà tẩy trừ thì rất khó đó. Giữ bóng cái nhà khó không? Khó lắm. Trầy dễ không? Dễ lắm, mà một khi trầy rồi đó làm sao mà làm lại được, khó. Cho nên phải cố gắng giữ cái tâm hồn của mình, giữ vững cái con đường mình. Người lớn cũng chưa giữ được chứ đừng nói con nít. Cổ mới lên, có một cô khác cổ lên cổ khóc, cổ mới nói cái thời gian con khổ chuyện gia đình đó, con không có ngó ngàng tới mấy đứa nhỏ, nó chơi game con cứ nói thôi làm cái gì đó làm đi con, đừng có quấy rầy mẹ, mẹ khổ quá rồi con. Thì nó bắt đầu nó chơi một ngày á, mấy ngày cuối tuần là 8 giờ sáng nó vô, nó ngồi tới 2 giờ sáng ngày hôm sau. Bây giờ nó vô trong trường nó không có học được nữa. Nó vô trong trường là nó ngồi, nó mơ. Thầy giáo nó hỏi nó tên gì nó không biết nữa quý vị ơi. Bây giờ nó không biết nó tên gì nữa đó. Là một cái chuyện thật đó. Chơi game quá trời quá đất rồi, bây giờ á, cái người đó nó bị cái điện, cái computer nó ảnh hưởng làm sao trong cái brain của nó. Rồi bây giờ nó lên nó khờ. Hôm bữa nó lên, Pháp Hòa kêu nó lại hỏi con mấy tuổi. Nó nói con, nó ngồi ngẫm nghĩ hồi cái nó nói 8. Nó nói được một câu. Pháp Hòa mới nói đâu con đếm cho thầy nghe, con nó đếm được có 5 à. Mà nó 10 tuổi rồi, nó đếm được có 5 à. Rồi cái tới có số 6 nó không nói được nữa. Đó. Đó là một cái sự thật đó. Bây giờ khóc rồi, bây giờ nói là hồi đó con khổ quá, con không có khe, bây giờ con muốn khe thì con biết làm sao. thầy tìm cách thầy giúp cho con. Rồi bây giờ mình phải làm sao? Mình phải từ từ mà bắt đầu. Bây giờ là bao nhiêu năm trời nó như vậy rồi, đâu phải ngàn buổi mà làm được đâu. Tổ thầy xuống còn chưa làm được nữa. Rồi câu chuyện thứ 48, chó và cây. Ngày xưa có một con chó, nó ngồi nghỉ mát ở dưới một cái gốc, nó ngủ dưới một cái gốc cây, tình cờ cái gốc cái cây á nó gãy á, nó đập trên cái lưng nó cái bóp. Cái nó quảng hồn quảng dưới nó chạy. Nó chạy ra giữa đồng trống nó ngủ. Nó ngủ xong rồi cái thì lâu lâu nó giật mình dậy, cái nó thấy cây ở đằng trước á rất là nhiều. Rồi gió thổi mấy cái nhánh nó lung lay, cái nó nói ôi ôi, mấy cái cây đó đang kêu tôi trở về. Ngủ dưới cái cây. Nó nói, con chó nó nghĩ nó mấy cây nó đang kêu. Gió thổi mấy cái nhánh cây đưa qua đưa lại, nó mới nói cái cây đang kêu nó về. Rồi thì nó chạy bon bon về cây gốc cũ nó. Thì cái câu chuyện này mới nói á, cái người tu á, đôi khi á, mình bỏ thầy bỏ bạn chẳng qua là gì, đôi khi mình bị thầy bị bạn quở trách rầy la một cái cú nó đau, giống như là cái con chó mà bị rớt cái cây rồi đó. Thì á, mình không có, mình bỏ, mình không có ở đó nữa, rồi bắt đầu mình tha phương, mình cầu chỗ này cầu chỗ kia. Rồi đến những cái chỗ mà những cái cây nó vẫy tay mình đó, thì mình nghĩ rằng những cái cây đó nó đang réo gọi mình, nó đang mời mọc mình. Thành thử ra muốn ăn năn mà trở lại với sư trưởng, thân cận với sư trưởng đôi khi không có cơ hội nữa. Không có cơ hội nữa. Tại vì sao? Vì mình đã lầm lỗi quá nhiều. Đôi khi mình còn, khi mình bỏ cái cây đó đi, mình còn sủa cái cây đó nữa. Quý vị có hiểu không? Hiểu ý không? Khi mình làm lỗi, khi mà thầy tổ quở trách mình rồi, mình không đồng ý với thầy tổ, mình không có đồng ý với huynh đệ mình rồi, mình đi lại mình sủa, có nghĩa là mình nói xấu, mình trách móc. Nhưng mà một khi sau đó rồi mình hối hận á, trở về nó tự nhiên mình thấy con người mình nó kỳ khôi lắm, và đôi khi mình không còn trở về lại với cái chỗ cũ của mình nữa. Cho nên á, cái câu chuyện con chó đó này đó là để nhắc mình đó, người tu á, là đôi khi á, mình có bị trách rầy nặng lớn tiếng, rồi phải nhớ rằng đó là cái sự, chỉ là một cái cây nó rớt trên vai mình rồi nó sẽ hết. Giống như Phật á, đang ngồi thuyết pháp mà những cái con nai nó đang ở xung quanh đó, thì Phật nghe có cái tiếng những cái người mà thợ săn đi tới, thì Phật sợ những con nai này bị bắn á, Phật mới lấy cái cây gần bên Phật quất vô con nai một cách rất là mạnh. Thì con nai nó hoảng vía nó chạy. Thì người ta mới nói trời ơi, Đức Thế Tôn thường dạy là mình phải từ bi, mà tại sao Đức Thế Tôn lại đánh con nai? Phật mới nói không phải. Đôi khi đánh một cái rất mạnh vào con nai, nhưng mà không phải là vì ghét nó, mà vì cái gì? Vì thương nó. Nếu mà để nó đây là nó bị cái gì? Nó bị người ta bắn nó chết. Cho nên đánh nó một cây để nó hoảng hồn nó chạy đi chỗ khác, để nó thoát được cái tai kiếp của nó. Thì các người đệ tử cũng vậy. Đôi khi thầy mà có la mình đó, một cách rất là nặng á, thì phải biết rằng vì thầy sợ mình. Thầy sợ mình hư. Thầy sợ mình lãng phí cái cuộc đời tu hành của mình. Thầy mới la mình. Cho nên nhớ như vậy thì tự nhiên thì mình sẽ không như là con chó bỏ đi rồi. Rồi nó có những cái trường hợp như thế này. Mình nghĩ rằng người thân của mình không thương mình. Đây cũng một cái trường hợp nữa. Người thân của mình không thương mình, rồi mình ra ngoài những cái chỗ khác nó vẫy tay nó chào mình, nó quắt mình tới. Mình nghĩ những cái người đó thương mình. Nhưng mà không phải đâu. Không phải người ta thương mình một cách vô điều kiện như vậy đâu, phải không? Ở đời có cái gì mà làm một cách không điều kiện đâu. Tự nhiên à, người ta mang tới cho mình 200-300 đồng á, ta nhét vô tay mình à, bộ tiền mà người ta in được sao? Hay là đồ chùa sao mà cho kiểu đó? Người ta muốn lợi dụng mình một cái gì đó, người ta mới làm như vậy. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra đó, đừng có hiểu lầm. Thế thì đây nè, cách đây chừng tuần hay tuần gì thì có một cái đứa nó lên, nó khổ rồi nó tâm, thì nó cự nữ với gia đình, thì cuối cùng dẫn lên đây Thầy Hòa mới tâm sự hỏi nó. Thì bây giờ nó trách ba, trách mẹ nó, nó trách cái gì, trách dượng, trách chú, trách cô nó. Nó nói rằng không ai thương nó hết á. Con đi chơi với người bạn này, những người bạn này thương con, những người này bạn này lo cho con, người nhà con không có lo cho con. Y như là cái con chó mà nó bị cái cây rớt xuống nó rồi, nó chạy ra ở giữa đồng, rồi lát nó nhìn xuống, nó thấy gió đưa mấy cây á, nó nói ồ, người ta ngoảy tay, người ta kêu tôi trở lại để người ta che cho tôi. Che không? Giả tạo thôi, chúng ta đâu có kêu đâu, chỉ là gió quắt thôi. Cái gió đây là tượng trưng cho cái gì nữa? Gió đây là cái sự lợi dụng. Ta giả bộ như là quắt vậy đó, thật sự ra người ta không có thương xót gì mình, chẳng qua là người ta muốn dùng mình thôi. Câu chuyện thứ 49 là vị tiên lầm lộn. Thở xưa có hai đứa nhỏ đó đang chơi ở bờ sông, thì nó mới vớt được một cái sợi lông ở trên mặt nước. Một đứa nó mới nói ô, cái này là tóc ông tiên. Cái đứa thứ hai nó không phải, cái này là cái lông con cọp. Rồi hai đứa cãi nhau, nghĩa là thiếu điều muốn đánh lộn, chỉ vì một cái sợi lông ở dưới nước mà không biết lông gì. Chỉ vì một cái sợi lông dưới nước nó vớt lên thôi. Thì một đứa nói ô, này tóc ông tiên. Đứa kia nói sao, ồ cái này là râu con cọp. Hai đứa nó cãi cuối cùng không được, thì con ông tiên ông đi tới. Ông đi tới thì ông mới, hai đứa nó mới nhờ ông giải quyết. Ông mới lấy một nắm gạo với một nắm mè, ông bỏ vô miệng ông nhai. Ông nhai xong mới nhả ra, ông mới nói cái này á giống cái phân của con chim hôn. Rồi cái ông bỏ đi. Cái câu chuyện vậy, mấy đứa nhỏ nó cũng chẳng hiểu gì hết, rồi nó cũng bỏ đi luôn. Thì cái câu chuyện này muốn nói cái ông tiên này nè, ông cũng, cái ông tiên này ông có trả lời được cho tụi nó cái gì không? Không có trả lời được cái gì hết á. Có nhiều người họ cũng thích nói lắm, họ cũng thích là trưng bày cái sở trường của họ, họ trưng bày cái hiểu biết của họ, nhưng mà họ có nói đúng với cái chân lý hay đúng với cái hợp thời hợp cơ mà cái người kia muốn hiểu không? Không có. Giống như ông tiên vậy đó, người ta đang muốn ông tiên giải quyết giùm hai cái đứa đang tranh chấp là cái râu con cọp hay là cái sợi tóc ông tiên, ông không trả lời. Tự nhiên khi không cái mang rang nắm mè nắm gạo nhai cho đã rồi đổ ra tay, cái nói cái này giống cái phân con chim không? Ông có hỏi mà ông nói cái vật gì trong tay ta giống phân con chim. Thì tổ Quy Sơn cũng có nhắc mình một câu á, bình thường á mình không có lo tu học, rồi đến khi mà mình túng quá đó, người ta mới hỏi mình, mình túng quá thì mình sao? Túng quá thì phải nói đại, túng quá thì phải nói đại, nhưng mà có hợp với chân lý không? Không có hợp với chân lý. Gọi là túng hữu đàm thuyết mà bất thiệp điển chương. Túng quá nói bậy, không có hợp với chân lý. Còn không